Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 191, cô là phụ nữ của tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, ánh mắt kia hiển nhiên là nói cho anh Mộ Thanh Vũ chính là vật phẩm kịch độc kia. Mộ Thanh Vũ nhìn đều đã chẳng muốn nhìn cô ta một cái, lúc này thang máy đến nơi, cô kéo tay Lãnh Vân Lâm giành trước tiến vào. Triệu Hiểu Nam biết em gái thích Lãnh Vân Lâm, nhưng mà anh dù sao cá tính lười nhác, cũng không có để ý phụ nữ ghen, còn cực kỳ sứt mẻ nói. Vì các cậu đợi tôi với a, sau đó, không nói hai lời chui vào thang máy. Anh, Triệu Hiểu Huyên nhìn đến anh cô không hề nghĩa khí chui vào thang máy, phẫn nộ dậm chân một cái. Ngược lại Tô Tuyền Lăng vỗ vỗ tay cô ta. Triệu Hiểu Huyên giận, cũng không biết ánh mắt đàn ông bọn họ có phải có vấn đề hay không, rõ ràng là con hồ ly tinh. Làm sao so được với cậu, Tô Tuyền Lăng chỉ là cười cười, ở mặt ngoài, vẫn lại là một bộ vân đạm phong khinh. Chỉ là, nhìn đến Triệu Hiểu Nam trong thang máy vừa cười vừa nói đối với Mộ Thanh Vũ, đáy mắt cô ta bỗng dưng hiện lên một tia hàn ý, ở trong thang máy, Triệu Hiểu Huyên vẫn rất muốn đi đến bên người Lãnh Vân Lâm, anh lại coi làm không phát hiện cô ta, vẫn ung dung híp mắt như cũ, như là tại chợp mắt. Mà Mộ Thanh Vũ cũng cao ngạo dương môi, tựa hồ ngay cả nói với cô ta một câu cũng khinh thường, lại càng để cho cô ta nổi trận lôi đình. Giống như mình mới là vai hề kia, mà cô là cái công chúa cao quý. Tô Tuyền Lăng cũng chú ý tới ánh mắt Triệu Hiểu Nam cũng một mực đảo quanh trên người Mộ Thanh Vũ. Có lẽ còn không phải thích, chỉ là ánh mắt thuần túy thưởng thức mà thôi, trong lòng cô ta cũng cực kỳ mất hứng. May mà thang máy cũng không có bao lâu liền đến tầng trệt. Cửa thang máy vừa mở, hai người mặc đồng phục liền lễ phép gật đầu. Hoan nghênh tới thăm, mang theo bao tay, một trái một phải kéo ra cổng trạm trổ. Mộ Thanh Vũ vừa mới bước ra, nhất thời hoa mắt. Tiếng nhạc thong thả cùng với đèn sáng đập vào mặt, căn phòng thật lớn đủ để chứa ngàn người, giữa đại sảnh là tháp ly thủy tinh chồng chất, bên trong có rượu. Hoàn cảnh này để cho Mộ Thanh Vũ cảm nhận được cái gì gọi là xã hội thượng tầng, nơi này tự nhiên là không ai nhận thức cô. Mà chính mình cũng hoàn toàn chính là làm nền Lãnh Vân Lâm. May mà người ở đây rất nhiều, chỉ cần chính mình theo sát Lãnh Vân Lâm cho dù là cảm giác được chính mình không hợp nhau, dù sao mọi người muốn bận tâm mặt mũi Lãnh Vân Lâm cho nên cũng không có cho cô cái gì không chịu nổi. Nhưng mà lúc cô còn đi chưa được mấy bước chợt nghe có động tĩnh. Có người xôn xao nói, Lâm Vũ Thâm đến đây, lần này thần kinh Mộ Thanh Vũ đột nhiên dùng mình, Lâm Vũ Thâm hỗn đản kia sức chiến đấu cùng Triệu Hiểu Huyên, Tô Tuyền Lăng loại này không thể đánh đồng. Anh dù sao cũng là người đàn ông, hơn nữa lại là con trai trưởng Lâm gia, không thể đánh đồng rồi. Hơn nữa yến hội như vậy dù sao cũng là nơi bọn họ công tử có tiền, cho dù địa vị Lãnh Vân Lâm so với Lâm Vũ Thâm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng mà tại địa phương như bây giờ, vô luận như thế nào gây ra tới đều là Lãnh Vân Lâm không chịu nổi đi. Cô mặc dù không sợ anh, nhưng mà cũng phải nghĩ tốt đối sách. Lãnh Vân Lâm cũng cảm nhận được Mộ Thanh Vũ lo lắng, anh nắm chặt tay cô, nói nhỏ tại bên tai cô. Không cần lo lắng, đêm nay anh không buông tay. Cô gật đầu, Lãnh Vân Lâm tại giờ này khắc này, chính là chỗ lớn nhất để cô dựa vào. Cách chương.